Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Làm Vợ Bố Già đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và để biết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay có những diễn biến mới mẻ bất ngờ ra sao, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Làm Vợ Bố Già, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngàn Vũ gật đầu rồi rời đi. Chẳng qua là cô đi rất chậm. Vừa đi vừa để ý thử xem hai người họ có nói gì với nhau không. Mà đúng thật là bọn họ có vấn đề. Bởi vì Ngàn Vũ nghe được giọng trách móc của bà chủ Thành cất lên. Có vẻ như là không thể kìm nén được nên mới nói như vậy. Nhưng mà vì sao bà chủ Thành lại trách móc Mạnh Tuấn nhỉ? Có phải là có liên quan đến Thu Ngọc không? Ôm một bồm tò mò đi lên phòng của bé Ni. Lúc cô bước vào phòng con bé thì lại nhìn thấy Mạnh Tuấn đang bím tóc cho con gái. Hình ảnh này làm cho cô có phần ngạc nhiên và cũng cảm thấy xót thương cho cha con hai người họ. Một người là không có vợ bên cạnh, một người thì lại không có mẹ chăm sóc. Ngàn Vũ lịch sự gõ cửa phòng trước, cô bước vào trong phòng, cười tươi cô nói. Chào buổi sáng hai cha con. Mạnh Tuấn nhìn thấy Ngàn Vũ đến, anh lúc này bím tóc cho con gái nhanh hơn. Loáng một cái đã xong hai bên bím tóc xinh xinh. Để cho bé Ni tự soạn tập vở, Mạnh Tuấn và Ngàn Vũ ở một bên nói chuyện. Bên phía họ có nói gì không cô giáo? Ngàn Vũ tạm trả lời. Anh Tuấn đừng nôn nóng. Mới chỉ có một hai ngày, vẫn chưa có kết quả ngay được đâu. Anh cố gắng thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ có câu trả lời cho anh. Mạnh Tuấn thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Cũng chỉ còn hy vọng vào họ thôi, chứ tôi thì tôi hết cánh thật rồi. Ngàn Vũ vỗ nhẹ lên vai Mạnh Tuấn an ủi. Cô hiện tại cũng không khá hơn anh là bao, vì vậy nên cô cũng không dám hứa hẹn gì nhiều với anh ta, sợ lại làm cho người đàn ông này phải thất vọng. Không nói đến vấn đề này nữa, Ngàn Vũ giả vờ hỏi sang chuyện khác. À, sao hôm nay anh lại đổi lịch dạy cho bé Ni với anh Tuấn? Từ hôm nay con bé đi khám bệnh sao? Mạnh Tuấn lắc đầu, anh ta cũng không giấu giếm gì cô, thẳng thắn đáp lời. Hôm nay là sinh nhật của vợ tôi. Buổi chiều thì tôi sẽ đưa con gái ra ngoài ăn sinh nhật mẹ nó. Ngàn Vũ nghe xong thì sửng sốt, bởi vì theo như những gì mà cô nhớ thì hôm nay không phải là sinh nhật của Thu Ngọc. Cô nhớ là Thu Ngọc đã từng nói với cô sinh nhật chị ấy là vào tháng cuối năm. Từ giờ đến đó còn phải mấy tháng nữa cơ mà. Có tò mò nhưng không dám hỏi, Ngàn Vũ chỉ vờ cười cười rồi nói. Vậy thì chúc mừng sinh nhật chị nhà. Chúc cho chị nhà mau mau trở về bên cạnh anh và bé Ni nhé. Mạnh Tuấn cười thật tươi đáp lại. Nụ cười của sự thật lòng, anh ta nói. Cảm ơn cô giáo nhé. Vợ tôi mà có thể trở về bên cạnh cha con tôi, công lao hết thảy đều thuộc về cô. Gia đình chúng tôi mãi mãi sẽ không quên ơn cô đâu. Hy vọng là sẽ như vậy. Được rồi, cô giáo giải hỏng cho con bé đi, tôi sang ngoài trước. Dạ vâng. Mạnh Tuấn rời đi, chỉ còn Ngàn Vũ và bé Ni ở trong phòng. Ngàn Vũ lúc này cũng không kiêng dè gì cả. Chân mày của cô khẽ nhíu lại, trong lòng có một chút hoang mang. Sinh nhật của Thu Ngọc à? Hôm nay là sinh nhật của chị ấy thật sao? Lạ thật đấy. Ngàn Vũ suy nghĩ rất nhiều. Cô vừa tò mò vừa cảm thấy kỳ lạ. Cô không tin được là cô lại nhớ nhầm ngày sinh nhật của chị gái cô. Và lại trong hồ sơ của Mạnh Tuấn gửi cho cô về Thu Ngọc thì ngày sinh nhật của chị ấy cũng đâu phải là ngày hôm nay. Nhìn không được nữa, Ngàn Vũ quyết định theo dõi Mạnh Tuấn. Cô muốn xem thử Mạnh Tuấn nói thật hay là nói dối.

Dạy học được hơn nửa buổi, Ngàn Vũ đột nhiên nhận được điện thoại của Vivi. Cô nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình. Tim cô đột nhiên có một chút đập loạn. Tay cầm điện thoại thoáng run. Cô phải tự trấn an bản thân mình là không có việc gì. Bắt máy, Ngàn Vũ còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nghe giọng của Vivi gào lên. Vũ à, anh Nam nhập viện rồi đấy. Cô mau gọi cho anh ấy đi, mình không gọi được. Vũ. Lúc này thì một tiếng nổ thật lớn vang lên trong đầu. Cơ thể Ngàn Vũ cứng đờ, tứ chi như muốn bất động. Đầu óc chỉ trẻ gần như không còn suy nghĩ được bất kỳ điều gì khác ngoài việc muốn chạy ngay đến gặp Cố Thành. Sau giây phút chấn kinh, khi khôi phục lại được tinh thần, Ngàn Vũ gấp gáp dặn dò bé Ni từ họng. Sau đó cô chạy như bay ra ngoài, chạy xuống nhà tìm Mẫn để xin nghỉ dạy về sớm. Mẫn nghe Ngàn Vũ báo có chuyện gấp, cô ấy nhìn cô, giọng nói có một chút không hài lòng. Ở thêm lại nghỉ nữa à cô Vũ? Dạo gần đây cô nghỉ hơi nhiều rồi đấy cô giáo. Ngàn Vũ đang gấp, lúc này lại nhìn thấy thái độ của Mẫn, cô phát hỏa rồi nói thẳng thắn. Xin lỗi chị vì xin nghỉ dài đột xuất, nhưng mà chuyện của tôi rất gấp. Nếu như chị không hài lòng về việc này cứ trừ thẳng vào lương, không vấn đề gì cả. Mẫn cười cười, thái độ rất khó khăn. Lương bổng thì tôi không nói tới rồi, nhưng mà cô giáo cứ nghỉ dài như vậy thì ảnh hưởng đến bé Ni. Dù là học kèm nhưng mà vẫn phải có trách nhiệm chứ cô giáo. Ngàn Vũ nhíu mày. Cô trước tiên là bình tĩnh lại, sau đó mắt đối mắt, mặt đối mặt với Mẫn. Cô nghiêm giọng hỏi thẳng. Vậy ý của chị là? Mẫn nhanh khóe môi, cô ấy đáp. Tôi đâu có ý gì. Chẳng qua là nếu như cô giáo quá bận rộn với việc nhà, theo tôi thấy là cô giáo nên toàn tâm toàn ý giải quyết xong việc nhà rồi hãy đến đây dạy cho con gái của tôi. Gấm thì có gấm thật đấy, nhưng mà Ngàn Vũ lúc này vẫn phải nhìn xuống để giải quyết tình hình trước mắt. Mặc dù trước đây cô không thích Mẫn, nhưng mà cô ấy ngược lại rất lịch sự với cô. Bây giờ đột nhiên có thái độ thế này, đây là có chuyện gì rồi sao? Nhìn thấy Vũ im lặng không đáp, Mẫn liền nở ra nụ cười hài hòa. Cô ấy khá nâng giọng. Cô giáo là bạn gái của Sơn nên tôi và mọi người cũng xem cô giáo như người trong nhà. Bé Ni thì rất thích học với cô giáo, mà tôi cũng thích cô giáo nữa. Nhưng mà cô giáo cứ không thể sắp xếp được công việc như vậy, cứ xin nghỉ dài mãi cũng khó xử cho nhà chúng tôi. Ngàn Vũ tiếp lời. Vậy nên chị muốn tôi nghỉ dài hay sao ạ? Nghe Ngàn Vũ hỏi, Mẫn liền cười cười, cô ấy đon đà, thái độ mềm dẻo kỳ lạ. Đâu có, cô giáo hiểu nhầm rồi. Bạn này thích cô như vậy, tôi đâu dám cho cô nghỉ việc. Nhưng mà hy vọng cô giáo sau lần này sẽ sắp xếp được việc nhà ổn định rồi hãy đến đây tiếp tục dạy học cho con gái tôi. Tôi cũng rất thông cảm cho cô giáo và tạo mọi điều kiện để cô giáo kiếm thêm thu nhập. Chỉ mong cô giáo trung thành với nhà tôi, đừng mang giá tâm là được. Càng nghe thì Ngàn Vũ lại càng cảm thấy Mẫn hôm nay nói chuyện rất kỳ lạ. Cô ta nói chuyện cứ nửa nạc nửa mớ, không nhìn ra được làm có ý tứ gì cả. Lúc thì không hài lòng, lúc thì lại bảo rất cảm thông. Hôm nay cô ta đến tháng hay sao vậy? Tâm lý lên xuống thất thường không ổn định. Nhưng mà chuyện tâm lý của Mẫn lúc này không phải là điều quan trọng. Ngàn Vũ còn phải ra sân bay cho kịp giờ bay đến thành phố A. Vậy nên cô không muốn nói rông dài thêm với Mẫn, liền ngắn gọn để kết thúc câu chuyện. À vâng, tôi đã hiểu ý của chị, tôi sẽ cân nhắc điều chỉnh lại việc này. Còn bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng cần phải đi. Chị để ý bé Ni trên phòng, thông cảm cho tôi xin phép. Mẫn không nói gì cả, cô ấy chỉ gật đầu, nụ cười vẫn luôn treo ở trên mặt. Mà Ngàn Vũ cũng không có thêm thời gian để phân tích tâm lý của Mẫn. Cô lúc này đã đi nhanh ra khỏi cửa, sau đó bắt taxi ra thẳng sân bay, không dám lơ là một phút một giây nào cả. Đối với cô, Cố Thành là quan trọng hơn cả. Còn những chuyện khác, từ từ sẽ có cách tính sau. Vừa xuống máy bay, Ngàn Vũ đang chạy thục mạng ra ngoài cổng. Vừa nãy thì cô có gọi cho trợ lý của cô Thành. Biến cô đến thế nên anh ta xăm xếm sẵn xe cho cô, chở cô về thẳng quanh viện, nhà riêng của cô Thành. Quanh viện này chính là nơi mà Ngàn Vũ đã ở, và cũng là nhà của cô. Nhà của cô và cô Thành. Năm đó sau khi nhận nuôi cô, cô Thành đưa cô về quanh viện, làm cô chủ nhỏ đây. Cô được lớn lên trong điều kiện cực kỳ tốt, có một bà vú hết mực yêu thương, cũng có một biệt viện đầy ắp những tiếng cười. Mà năm đó nơi mà cô và anh chia tay cũng tại đây. Cô một mình kéo vali rời đi. Thoạt cái đã 5 năm trôi qua. Xe chạy vào trong sân, khung cảnh của biệt thự vẫn y hệt trong trí nhớ của cô, không sai lệch một chút nào cả. Vậy nhưng lúc này đây, cô không còn đủ tâm trí để soi xét xung quanh nữa. Chân vừa bước xuống khỏi xe, cô đã chạy ào vào bên trong, dẫm lên từng viên gạch, từng cọng cỏ mà cô luôn nhớ mong từng ngày. Biệt viện này là cả một thời ký ức tươi đẹp của cô. Mỗi một khoảnh khắc đều như tràn về khiến cho cõi lòng của cô rung động mạnh mẽ. Cô thật sự chưa từng nghĩ đến rồi sẽ có ngày cô được quay trở lại nơi này, về lại nơi mà cô lớn lên, nơi mà cô đã ôm ấp tình cảm chân quý nhất dành cho cô Thành. Vũ nuôi không biết Ngàn Vũ trở về. Lúc nhìn thấy cô gái nào đó chạy ào vào trong nhà thì Vũ hốt hoảng muốn chạy ra can ngăn. Nhưng mà khi cô gái chạy đến càng gần, Vũ lại càng kinh ngạc đến há hốc miệng. Mãi cho đến khi khoảng cách chỉ còn cách có vài bước chân, Vũ nuôi mới xúc động chạy u về phía Ngàn Vũ. Vũ kêu lên thật lớn, giọng đứt quãng đầy kích động. Ôi trời ơi, Vũ, là Vũ có phải không con? Ôi Ngàn Nhi về rồi. Ông Tư ơi, Ngàn Nhi về rồi. Vũ Lê kích động ôm chầm lấy Ngàn Vũ, mà cô thì cũng xúc động đến mặt mày đỏ bừng bừng, ôm chặt lấy bà. Chia tay Cố Thành bao nhiêu năm, là bấy nhiêu năm cô không hề về lại quanh viện, cũng không có cơ hội gặp lại Vũ Lê và chú Tư quản gia. Ôm lấy cơ thể tròn trịa của Vũ Lê, Ngàn Vũ kêu lên trong nỉ non. Vũ, con nhớ Vũ quá Vũ à. Vũ Lê xúc động đến nói không thành lời. Bà ôm cô mà nhảy tưng tưng. Lúc này chú Tư quản gia cũng chạy ù đến. Vậy là lại có thêm một người kích động nhảy tưng tưng theo Vũ Lê. Ngàn Vũ không có cha mẹ, cô được Cố Thành nhận nuôi. Sau khi về sống ở quanh viện thì Vũ Lê và chú Tư sống hệt như làm cha mẹ của cô vậy. Hai người họ thương cô, quan tâm cô, chăm sóc nâng niu cô hết mực. Nếu như ai không biết mà nhìn vào, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng cô là con ruột của Vũ Lê và chú Tư. Cả ba ôm nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Vũ Lê hỏi han cô đủ thứ. Bà hỏi một câu rất dài, nhưng mà Ngàn Vũ lại không suy nghĩ được gì cả. Cô lúc này nắm chặt lấy tay của Vũ Lê, tim cô đập thình thình. Cô hỏi trong run rẩy. Vũ à, anh Thành đâu? Anh ấy đâu? Đâu rồi à? Vũ Lê lúc này mới giật mình bừng tỉnh. Ai ở lâu năm trong biệt viện này đều biết chuyện của ông chủ và cô chủ nhỏ. Năm đó ông chủ và cô chủ chia tay, người làm như bà khóc suốt một thời gian dài vì xót xa. Vậy nên lúc này thấy cô chủ đột nhiên trở về, lại nghe cô chủ gấp gáp hỏi thăm ông chủ, một người làm tận tâm như bà liền bắt được vấn đề. Suy nghĩ bà liền nói vội vàng và rất nghiêm trọng. Con hỏi ông chủ có phải không? Ông chủ bị tai nạn, vừa nãy được người ta đưa về, đang nằm ở trên phòng đấy. Vừa nói bà vừa khóc, ánh mắt run rẩy không dám nhìn thẳng vào Ngàn Vũ. Mà Vũ Lê càng như vậy thì lại khiến cho cõi lòng của Ngàn Vũ càng không yên. Cô lúc này như đang đứng trên đống lửa, nóng lòng đến phát cháy lên được, cũng không còn đủ kiên nhẫn để hỏi thêm. Không đợi Vũ Lê nói thêm câu nào, Ngàn Vũ đã xoay người chạy thẳng vào trong, một mảnh biến mất khỏi cầu thang rộng lớn. Chú Tư quản gia nhìn thấy Ngàn Vũ gâm gáp, mất hồn mất vía, chú lo lắng trách Vũ Lê. Cái bà Vũ này, ông chủ cũng chỉ là bị thương nhẹ thôi mà. Bà nói không rõ làm con nhỏ phát hoảng lên rồi đấy. Để tôi lên kêu con bé, nó chạy như vậy té thì làm sao? Vũ Lê nhíu mày, bà ngăn chú Tư lại rồi cảnh cáo. Ê, ông cởi yên đây, ông biết gì mà nói. Cứ để con bé lên gặp ông chủ đi, càng kích động càng tốt. Thế ông có muốn có cậu chủ ấm bồng không? Nghe tôi đi, hiểu chứ? Lúc này chú Tư ồ lên một tiếng. Mặc dù không biết Vũ Lê làm như vậy có được kết quả gì không, nhưng mà ông vẫn rất mong đợi. Ông chủ thời gian qua cũng khổ tâm nhiều lắm, đã đến lúc cô ấy phải có được hạnh phúc trọn vẹn. Ông vẫn luôn mong là như vậy. Ở dưới, hai người già đang bàn tính đủ thứ. Còn ở trên tầng lúc này, Ngàn Vũ lại điên đảo tâm hồn vì nụ hôn mạnh mẽ của Cố Thành dành đến cho cô. Vừa nãy cô chạy bán sống bán chết để gặp anh, cứ tưởng là anh bị thương nặng lắm. Ai ngờ được làm anh lúc đó vừa mới tắm ra, trên người còn mặc áo choàng tắm và cũng không hề có vết thương nào trên người cả. May mắn cho anh, nhưng mà lại xui xẻo cho cô. Vốn là đi thăm người bệnh, ai ngờ đường cảnh bây giờ đang bị người bệnh hỏi thăm. Cố Thành vừa nhìn thấy Ngàn Vũ xuất hiện với đôi mắt đỏ ửng cùng dáng vẻ hối hả đứng ngay trước cửa phòng. Cô vừa gọi tên anh đã không nhìn được mà nhấc bổng cô lên rồi ôm cô vào trong phòng, thả cô lên giường. Thân người rắn giỏi của anh đè sát lên cơ thể cô, canh một lớp áo ngủ nhưng mà vẫn cảm nhận được sân gió, nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Cố Thành truyền đến. Phải khó khăn lắm thì Ngàn Vũ mới được Cố Thành tha cho. Lúc này mắt đôi mắt, môi đôi môi, hòa cùng hơi thở phập phồng. Ngàn Vũ khản giọng hỏi anh. Cố Thành, anh có bị thương không vậy? Cố Thành nở ra nụ cười mị hoặc nhìn cô. Ánh mắt của anh có phần mệt mỏi, nhưng mà khí thế lại rất cường bạo. Hơi thở nóng hổi, anh vuốt ve dòng cơ thể của cô, vừa thở gấp lại vừa đáp lời. Không bị thương, chỗ nào cũng khỏe cả. Ngàn Vũ vẫn không tin cho lắm, cô muốn đẩy anh ra nhưng không được. Cô kêu lên. Để em xem cái đá. VV nói anh bị tai nạn, để em xem anh có giấu gì em không. Cố Thành lại cười, càng cười thì lại càng cảm thấy gian. Anh nói dòng điệu lưu manh hết sức. Không cần xem đâu, cứ để anh chứng minh cho em thấy là anh rất khỏe. Ngàn Vũ nhận ra được mùi nguy hiểm trong câu trả lời của anh. Chẳng qua là khi cô phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Bởi vì quần áo ngoài của cô đã được cởi xanh từ khi nào. Chỉ còn trơ trọi lại bộ đồ lót, nền hoa cực kỳ bắt mắt. Cố Thành đỏ mắt, anh nhìn cô chăm chú, mê tâm hơi nhíu, giọng của anh khàn đặc, anh hỏi. Bé thì thích gen, lớn lên thì lại thích hoa. Em cũng lắm trò thật đấy, hư thật đấy. Ngàn Vũ thì xấu hổ muốn chết. Nếu như cô biết hôm nay sẽ bị anh ăn như vậy thì cô đã thay một bộ đồ lót gợi cảm nhất có thể. Đồ lót hoa hồng này là cô mua hàng khuyến mãi, đâu có tính là đồ lót khiêu gợi gì đâu, đến chết mất thôi. Ngàn Vũ dùng tay che chắn khắp nơi trên cơ thể. Thế nhưng mà cô càng che thì Cố Thành lại càng kích động. Anh gần lấy tay cô rồi kèm chăn dưới chân. Tiếp sau đó bản tính đàn ông trỗi dậy. Cái gì nên làm và cần làm đều được anh làm một cách cẩn thận và cực kỳ mạnh mẽ. Người anh yêu nhất đang ở trong phòng của anh, nằm trên giường ngủ của anh, trần truồng yêu kiều nằm dưới thân anh. Anh mà không làm gì cô thì anh quả thật không phải là đàn ông. Trong căn phòng rộng lớn, dưới ánh đèn ngủ thiếu sáng, hai cơ thể trần truồng đang dính chặt vào nhau. Cố Thành ép sát cơ thể mềm mại của Ngàn Vũ vào tường, ngực cô tựa sát vào mặt tường nhăn bóng, mua cong vút. Rồi lúc này, dưới sức động mạnh mẽ của Cố Thành, cơ thể cô không ngừng run lên. Lúc này cô ôm chặt lấy Cố Thành, hòa cùng hơi thở gấp gáp ám muội của cả hai. Cô nghe gió giọng khàn khàn của Cố Thành kề sát bên tai. Anh nói, Vũ à, thoải mái không? Hai má của Ngàn Vũ đỏ bừng, vừa nãy còn rất đau, rất khó chịu, nhưng mà lúc này thì lại dễ chịu hơn rất nhiều. Cô mím chặt lấy môi, vì cơ thể cứ lúc này lên xuống không yên. Cô cũng không rõ ràng được cho lắm. Phải nói rằng anh biết cô đang thoải mái, nhìn cô chịu phối hợp là biết cô không khó chịu, vậy nên anh mới tiếp tục. Sau bao nhiêu năm ăn rau ăn cỏ sống qua ngày, thì ngày hôm nay cuối cùng anh cũng được ăn thịt. Một con thú nhanh giống hệt như được thả về rừng. lúc này đang thỏa sức tung hoành, thỏa sức tận hưởng cuộc sống thần tiên mà anh hằng mơ ước. Trời bên ngoài vẫn còn rất sáng, thấp thoáng nghe như có tiếng mưa rơi. Rơi ánh đèn huyền ảo, một nữ thân hình mảnh mai yêu kiều đang áp chặt dựa vào lòng của một nam, cơ thể vô cùng nam tính rắn giỏi. Muốn bao nhiêu dục vọng thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu yêu thương cũng có bấy nhiêu yêu thương. Ngàn Vũ đã từng nghe ai đó hỏi định nghĩa thế nào là đích đến của tình yêu. Cô trước đó vẫn không có được câu trả lời, nhưng mà ngay lúc này đây cô lại nghĩ đó là được cùng người mình yêu làm những việc mà những người yêu nhau nên làm, không ngại ngần, không rụt rè, không che giấu, được cùng nhau cảm nhận những phần sâu thẳm nhất bên trong cảm xúc của đối phương, sự vòng hòa cùng sự yêu thương. Và đấy cũng là sự thăng hoa bất diệt của tình yêu. Phòng ngủ sang trọng, giường ngủ êm mái, mùi thơm tinh dầu tỏa ra rất dịu nhẹ. Cảm giác thoải mái thanh tịnh này thật sự khiến cho Ngàn Vũ không muốn ngồi dậy một chút nào cả. Đêm qua cô ngủ rất sớm, sau khi bị tên nào đó hành hạ đến hết buổi chiều. Vừa tắm rửa xong cô đã lăn lên giường, ngủ đến quên cả trời đất. Một giấc ngủ rất dài, dài đến mức quên ăn uống. Nếu như lúc này không phải vì bao tử cứ réo inh ỏi thì cô chắc chắn sẽ không muốn dậy. Cố gắng lê lên với cơ thể uể oải, đôi chân có một chút run run, không biết là vì đói hay là vì nguyên nhân nào khác. Ngàn Vũ chậm chạp lắm mới đi được xuống nhà ăn. Mỗi bước đi đều kèm theo ánh mắt quan sát, giống như là cô đang đi tham quan viện bảo tàng vậy. Theo như trong trí nhớ của cô thì quách viện trước đây và quách viện của hiện tại hoàn toàn không hề có sự thay đổi. Cô tưởng chừng như cô chưa hề rời đi vậy, hoặc có đi thì chỉ là mới đi một hai ngày rồi lại quay trở về. Bởi vì mỗi ngóc ngách, mỗi viên gạch hay thậm chí là cánh bày bố nội thất đều y hệt như trong trí nhớ quen thuộc của cô từ trước đến giờ. Đến ngay cả loài hoa trưng hôm nay cũng là loài hoa mà cô cực kỳ yêu thích, hoa cẩm tú cầu. Vũ Lê nhìn thấy Ngàn Vũ xuống nhà, Vũ đang giở tay làm việc cũng phải gấp gáp bỏ dở, rồi chạy đến ôm lấy tay cô. Từ hôm qua đến bây giờ Vũ rất vui. Đến nơi ngủ cũng phấn khích vì nhìn thấy cô đã trở về. Sáng nay lúc ông chủ Quách đi làm, bà lại còn mạnh dạn đi đến hỏi ông chủ về tình hình của hai người. Lúc nghe ông chủ nói bà chủ về rồi đấy, bà đã vui đến mức nhảy cấn lên. Eo ơi, rõ ràng là người ta yêu nhau mà không hiểu vì sao bà lại kích động đến như vậy. Kỳ cục thật đấy. Ôm chặt lấy tay của Ngàn Vũ, Vũ Lê nhiệt tình hỏi. Sao rồi Vũ? Đói bụng rồi có phải không? Vũ còn nấu bún cho con rồi đấy. Rồi còn chuẩn bị sẵn bánh mì với sữa cho con nữa. Ăn nhé. Vũ bảo người xòn cho con nhé. Ngàn Vũ rất không khách sáo. Về quanh viện là nhà của cô, nếu như không thể trở về thì thôi, nhưng mà một khi đã quay trở lại vậy thì đây vẫn chính là nhà của cô. Mà đã ở nhà thì làm gì có chuyện khách sáo và câu nệ với người nhà. Cô làm không được. Ôi Vũ ơi, con đói quá rồi ấy. Đói lắm luôn này Vũ à. Vũ Lê nghe Ngàn Vũ than thở như vậy thì sốt ruột kéo cô đến phòng ăn. Thoáng một cái thì bà đã bày hết đồ ăn lên bàn cho cô. Vẫn là biểu cảm giống hệt trước đây, Vũ thúm giục. Ăn đi con, ăn cho béo ra. Con gái thì phải tròn trịa mới đẹp, con ốm quá rồi đấy. Vũ vì đói nên ăn rất nhanh. Cô thanh bánh mì chấm sữa. Vì vậy món đó trên bàn ăn cũng là món hết sạch đầu tiên. Ăn thêm nửa bát bún, cảm giác bao tử đã được lấp đầy. Vũ thở phì ra một hơi, hớp vào chút nước lạnh, cô gật gù khen ngợi. Ôi, ngon quá. Về nhà ăn cái gì cũng cảm thấy ngon ý. Vũ Lê cười toe toét, bà lại sụp tiếp. Vậy than thêm đi con, Vũ nấu nhiều lắm, nấu nhiều lắm ý. Ngàn Vũ gật gù. Nhưng mà sức người có hạn, cô cố gắng ăn cho hết bát bún, không để bỏ mứa. Chứ thật sự thì cô không thể nào nhét thêm bất cứ thứ gì vào bụng được nữa. Ăn xong bữa sáng, Vũ Lê liền kéo cô đi dạo trong vườn. Nhìn cảnh quang trong sân vẫn y hệt như trong trí nhớ của cô, có một chút kinh ngạc, cô liền hỏi. Vũ à, mọi thứ vẫn được giữ nguyên từ trước đến bây giờ à? Sao con thấy nhà mình không có sự thay đổi nào hết vậy Vũ? Vũ Lê cười rồi đáp. Thì làm gì có thay đổi đâu con. Ông chủ ban Vũ với ông Tư giữ nguyên mọi thứ như ngày mà con rời đi. Vũ không hề cho thay đổi bất cứ thứ gì cả. Ngay đến cả cây hoa cỏ cũng không được thay đổi. Cõi lòng ngàn Vũ nhoi nhói, cô lại hỏi. Sao vậy à Vũ? Nếu như cái gì cần thay đổi thì thay đổi cũng được mà. Đâu nhất thiết phải giữ lại đâu. Vũ Lê vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô rồi khẽ nói. Có lần trong lúc say, ông chủ có nói với Vũ là do ông ấy sợ lúc con trở về nhìn thấy mọi thứ có sự thay đổi, e là con không vui, sợ con cảm thấy lạc lõng. Thế nên ông ấy mới ban giữ nguyên mọi thứ cho đến tận hôm nay. Ông chủ con nói đợi con về, cái gì con cảm thấy không vừa mắt thì con đổi. Còn nếu như con không muốn quay trở về nữa, vậy thì dù cho ông chủ có già có chết thì mọi thứ ở trong cái biệt viện này đều phải giữ nguyên giống y như lúc con vẫn còn ở đây vậy. Ngay đến đây thì cảm xúc của ngàn Vũ lại bắt đầu dao động mạnh mẽ. Cô ngắm nhìn vườn hoa trước mặt. Cô cũng nhớ lại trước đây, trước khi cô rời đi, cô đã kêu người trồng một vườn hoa hồng đỏ ở đúng ngay chỗ này. Sau hơn 5 năm trở về, vườn hoa hồng ngày nào chưa kịp nở này cũng đã nở, vừa rực rỡ lại vừa đẹp đẽ vô cùng. Nhìn không được nữa sự xúc động trong lòng, cô khẽ cất giọng, vừa là nói cho Vũ Liên nghe và cũng vừa tự nói với chính bản thân. Năm đó con đi, vườn hoa hồng này chỉ mới gieo xuống. Sau hơn 5 năm con về, không ngờ rằng hoa vẫn còn tươi tốt như vậy. Thật ra thì làm gì có chuyện hoa hồng sống bất tử suốt hơn 5 năm. Có chăng là do lòng người vẫn luôn nhớ đến, vẫn giữ cho hoa rực rỡ không bao giờ tàn. Vũ Lê cũng xúc động theo. Vũ ôm hờ lấy cô, chân giọng run run của người phụ nữ lớn tuổi, Vũ nói. Lúc con rời đi, hoa này chưa hề nở. Bây giờ con về, hoa nở rực một vườn nhà. Trong suốt mấy năm vừa qua, ông chủ vẫn luôn như vậy, vẫn giữ nguyên mọi thứ để đợi con về. Vũ có thể coi như là người nhìn ông chủ từ thuở thiếu niên cho đến khi trưởng thành, rồi đến bây giờ nữa. Trải qua hàng chục năm ở đây thì chỉ có con mới khiến ông chủ từ một người đào hoa trở nên thâm tình như thế. Bây giờ trở về rồi, tức là trong lòng con đã được thông suốt. Nếu như vậy thì con đừng có rời đi nữa. Giày vò cả con cả ông chủ cũng đâu có lợi ích gì đâu con. Khó khăn lắm kiếp này mới có duyên, nếu như bỏ lỡ mà ân hận suốt đời đấy con à. Ngàn Vũ không đáp, chỉ là khóe mắt của cô đã ửng hồng từ bao giờ. Vũ Lê nói đúng, kiếp này mà cô còn bỏ lỡ anh, vậy thì kiếp sau nữa, dù cô có quỳ gối đến liệt hai chân, có dập đầu đến nứt hết cả thịt, cũng trời trắng đã được gặp lại anh thoáng qua dù chỉ một lần. Nhân duyên là thứ chỉ có một, một lần không biết trân trọng thì vạn lần hối tiếc cũng là hư vô. Cố Thành hôm nay có tiệc, vốn dĩ Ngàn Vũ không đành sẽ đi cùng anh, nhưng mà sau khi nghe có cả Vivi đi cùng, vậy nên cô mới đồng ý. Cũng theo Vivi đi chọn lễ phục từ sớm. Vivi chọn váy trắng, Ngàn Vũ lại thanh váy đen. Cả hai màu đen trắng đều là màu an toàn, không quá nổi bật, cũng không quá nhạt nhòa. Chỉ là nhan sắc của hai cô gái cũng không tầm thường. Sau khi mặc lễ phục vào trang điểm qua một lớp, không cần đeo thêm trang sức, cũng làm chói mắt biết bao người xung quanh. Trong lúc đợi Cố Thành và chồng sắp cưới của Vivi đến đón, hai cô gái lúc này mới có chút không gian riêng tư. Vivi bản tính năng động không chịu ngồi yên, cô ấy liền ôm tay Ngàn Vũ rồi hỏi khẽ. Sao vậy? Về cả quanh viện luôn rồi, chắc chắn rồi có phải không? Ngàn Vũ cười cười, cô cũng không có ý xấu xếm, cô gật đầu xác nhận. Ừ, chắc chắn. Vì về ngày xong thì cười lớn. Thấy chưa, mình đã bảo rồi mà, cậu và anh Năm rất hợp nhau luôn ý, làm sao mà chia tay được. Mà nói chung thì chuyện anh ấy có bạn gái cô cũng không có gì quá to tát đâu, chủ yếu là tình cảm của anh Năm dành cho ai. Mà cái này thì cậu là người hiểu rõ nhất mà, có phải không? Ngàn Vũ thoải mái tâm sự với Vivi, cô dịu giọng nói. Mình hiểu chứ. Quyết định quay lại với Cố Thành là sau mình đã suy nghĩ thấu đáo mọi thứ mới dám quay lại. Thật sự không thể nào bỏ lỡ anh ấy được. Mình sẽ hối hận đến chết mất. Mà cậu không biết hôm qua khi nghe cậu nói Cố Thành bị tai nạn, mình đã hoảng loạn đến mức nào đâu. Lúc đó mình nghĩ nếu như nhớ anh ấy có chuyện gì chắc là mình sẽ chết theo anh ấy. Vì giống hệt như Vũ Ly, người trong cuộc kích động thì ít, nhưng mà người ngoài cuộc thì lại kích động đến múa tay múa chân. Thì đấy, quan trọng là cậu còn tình cảm với anh Nam. Cậu và anh ấy mà chia tay thì quá phí phàm một kiếp người. Nhưng mà thôi, bây giờ chúc mừng cậu nhé. Nếu như được thì làm đám cưới luôn đi, mình và cậu cùng nhau đi lấy chồng. Về vấn đề cưới hỏi, Ngàn Vũ không có quá nhiều đời mong, bởi vì cô biết rõ thân phận của cô. Khi bước chân vào nhà họ Quách thì chắc chắn sẽ không được chúc phúc. Vậy nên cô cũng không dám mơ mộng gì nhiều. Đối với cô hiện tại, chỉ cần được ở bên cạnh Cố Thành đã là hạnh phúc lắm rồi. Còn về việc kết hôn gì gì đó, có cũng được, mà không có thì cũng không sao cả. Cô cũng không suy nghĩ nhiều đến. Biểu hiện đầu tiên của Cố Thành khi nhìn thấy Ngàn Vũ trong bộ lễ phục là nở ra một nụ cười đắc ý và hạnh phúc. Có trời mới biết anh đã phải ganh tị với chồng của Vivi thế nào khi nhìn thấy bọn họ đi đâu cũng có nhau, đặc biệt là trong những lúc đi dự tiệc. Mà cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, anh đã tu tâm rất nhiều trong mấy năm vừa qua, vậy nên ông ấy mới chịu đưa Ngàn Vũ trở về bên cạnh anh. Bây giờ được nhìn thấy cô mỗi ngày, được ôm lấy cô, được cùng cô rong ruổi trên mọi nẻo đường, thật hạnh phúc biết bao. Ngồi ở trong xe, Ngàn Vũ nhìn thấy Cố Thành cứ nhìn cô cười tủm tỉm. Có một chút tò mò, cô cười cười rồi hỏi nhỏ. Thế chú Thành lần đầu nhìn thấy người đẹp à? Sao mà đột nhiên cứ ngẩn người xa như vậy? Cố Thành ôm nhẹ lấy eo cô, cười lớn rồi đáp. chắc là như vậy đấy. Chỉ là khi Ngàn Vũ còn chưa kịp nói gì thì Cố Thành lại tiếp tục kề khẽ vào tai cô. Âm giọng quang rất nhỏ, ý tứ thì sặc mùi, ám mùi. Nhưng mà người đẹp này mà không mặc gì thì lại càng đẹp hơn, anh sẽ rất thích. Nghe xong thì hai má của Ngàn Vũ đỏ bưng cả lên. Cô trợn mắt nhìn anh thèn thùng rồi mắng. Anh đúng là ngày càng lưu manh ý. Đừng đánh một tí đi. Ngàn Vũ càng mắng thì Cố Thành lại càng thích. Lại nhìn thấy hai má của cô đỏ đỏ, anh bên sáng không nhìn được mà véo nhẹ vài cái. Trẻ nhỏ, da mặt mỏng quá, mới chọc ghẹo một tí đã không chịu được. Sau này thì anh phải thường xuyên chọc ghẹo cô thêm mới được. Trò này vui phết. Bữa tiệc nào của giới thượng lưu, xanh môn vòng tầm cũng đều sặc mùi của sự câu nề và kiểu cánh. Ngàn Vũ có một chút không quen cho lắm. Cô bám chặt lấy Vivi, cả hai thi thoảng sẽ tiếp chuyện với vài người, còn không thì sẽ nhàn xối ăn uống nói cười rôm rả. Cố Thành không phải không muốn đưa cô đi theo anh, nhưng mà do Ngàn Vũ không muốn, vậy nên anh cũng không ép. Mà thật lòng thì anh cũng không muốn Ngàn Vũ tiếp xúc nhiều với những thiên kim tiểu thư, những phu nhân ở trong giới thượng lưu. Không phải là vì anh hẹp hòi, mà là vì anh sợ Ngàn Vũ sẽ bị thiệt thòi khi tiếp xúc với bọn họ. Ở giới hào môn này, một đám người nhà giàu suốt ngày chỉ biết chăm chăm vào xuất thân của người khác. Mặc dù Ngàn Vũ mang họ Quách, nhưng mà trên thực tế cô không phải là con cháu của Quách gia. Sợ là khi bọn họ biết được xuất thân của cô thì lại chê cười cô, dè biểu cô. Anh có thể bảo vệ cô, cưng chiều cô, nhưng mà anh không thể nào để mắt đến cô mọi lúc mọi nơi. Vậy nên thay vì kéo thêm rắc rối cho cô, anh sẽ chọn cho cô một cuộc sống đầy đủ nhưng mà nhẹ nhàng. Không có nhiều bạn, nhưng mà cũng sẽ không có nhiều phiền phức. Ngàn Vũ ngồi cạnh Vivi, sau cô uống nhiều nước ép quá thế nên bụng cũng hơi căng ra, cảm giác muốn đi vệ sinh liền ập đến. Chỉ là lúc này Vivi đang bận rộn tiếp một vị phu nhân, không muốn làm phiền cô ấy nên cô tự đi đến nhà vệ sinh một mình. Cũng không phải Ngàn Vũ chưa từng tham dự tiệc lớn, hơn nữa cô cũng có đủ tự tin vào bản thân. Vậy nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô chắc chắn sẽ đối phó được. Bước qua sảnh tiệc, đi vào đoạn hành lang dẫn ra nhà vệ sinh, Ngàn Vũ đi khá nhanh, bởi vì cô sợ lát nữa VV quay lại không thấy cô thì lại chạy đi tìm Cố Thành nữa thì cũng phiền phức. Ai chứ cái tính của VV thì cực kỳ khoa trương, không thể xem thường cái tính khoa trương này của ấy được đâu. Chỉ là khi Ngàn Vũ đã đi gần đến được nhà vệ sinh, cô lại vô tình đụng mặt người nhà họ Quách ở hành lang nhỏ. Bước chân của cô thoáng khựng lại, tim cũng đập hơi nhanh, cảm giác có phần căng thẳng, rất khó diễn tả. Mà người nọ nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, ông ấy cũng không có quá nhiều biểu cảm khác lạ. Ông ấy đã nhìn cô từ lúc cô theo Cố Thành bước vào sảnh tiệc, lúc đó cũng có một chút ngạc nhiên, nhưng mà lúc này thì lại hoàn toàn bình thường. Nếu như không gặp thì thôi, đã gặp thì cũng nên nhìn cô vài lần, đấy là thể hiện cho sự tôn trọng cháu trai nhà ông. Nhìn thấy bác hai dừng lại nhìn mình, Ngàn Vũ dù đang rất hồi hộp nhưng mà cô cũng không dám lơ là việc chào hỏi đến vị bác hai quyền lực này. Cô khẽ cúi đầu, xong chầm chầm cô cung kính cất giọng: "Dạ, con chào bác hai." Người đàn ông khẽ gật đầu, biểu cảm trước sau như một, lạnh lẽo như đá trên núi. Nếu như so với bác Quánh thì vị bác hai này còn đáng sợ hơn gấp vạn lần, bởi vì hầu như trên môi ông ấy chưa từng nở ra bất kỳ nụ cười nào với ai cả. "Ừ, tôi đi trước, cô cẩn thận một chút." Nói xong, người đàn ông nọ liền tiếp tục bước về phía trước, một chút ánh nhìn cũng không nhìn đến Ngàn Vũ. Mà ông ấy không nhìn đến Ngàn Vũ thì cô lại càng cảm thấy may mắn. Tay cô xoa xoa ngực, lúc này đã không còn căng thẳng như vừa nãy. Eo ơi, dọa chết cô rồi ấy. Sao mà trên đời này lại sinh ra một người đàn ông đáng sợ đến như vậy chứ? Quách Kỳ là con trai lớn của ông nội Quách, ông ấy cũng là người thừa kế của Quách gia tính đến thời điểm hiện tại. Trong giới danh môn và cả giới kinh doanh đều hết sức ca tụng Quách Kỳ là người đàn ông vô cùng quyền lực. Ông ta nói cái gì thì làm cái đó, thủ đoạn mạnh mẽ và quyết liệt vạn phần. Vợ của Quách Kỳ là con gái của Từ Gia, nhà họ Quách và nhà họ Từ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Lúc bấy giờ, đi bên cạnh Quách Kỳ là con trai út của nhà họ Từ, ông ấy là em trai của vợ Quách Kỳ và cũng là người thừa kế Từ Gia vào lúc này. Sau khi nhìn thấy Ngàn Vũ, Từ Thu Mỹ cảm thấy có một chút cảm giác lạ lạ. Ông ta liền quay sang Quách Kỳ nhàn nhạt giọng rồi hỏi: "Quách tổng, cô gái vừa rồi có phải là bạn gái của Cố Thành không?" Quách Kỳ nghe em vợ hỏi như vậy, trong lòng ông có một chút cảm giác không vui, bởi vì ông thừa hiểu em vợ mình là người đàn ông có tính háo sắc. Từ Thu Mỹ làm việc rất được, tính tình cẩn trọng trầm ổn, chỉ duy nhất việc ông ta thích người đẹp thì làm cho Quách Kỳ không hài lòng. Sợ là ông ta có ý với người của Cố Thành, Quách Kỳ liền chặn trước: "Cô gái vừa nãy cũng mang họ Quánh, là bảo bối của Cố Thành. Cậu đừng có mang tâm tư khác. Cố Thành nó không giống với hào môn chúng ta đâu đấy." Từ Thu Mỹ nghe xong thì giật mình, dường như hiểu sai ý của Quách Kỳ, ông ta liền cười lớn rồi giải thích: "Anh nói gì vậy? Sao mà anh cứ nghĩ em hỏi đến phụ nữ thì lại có ý đồ bất chính vậy Quách tổng?" Quách Kỳ nhạt giọng: "Tính tình của cậu thì tôi còn là cái gì? Chỉ lo cho cậu chơi nhầm người, đến màng cũng không còn thì bà vợ sẽ tức chết đấy. Tôi nói rồi đấy nhá, con bé đó là người của cháu trai tôi, mà bọn hậu bối bây giờ ngang tàn lắm. Đặc biệt là cái thằng nhóc Cố Thành này là ngang tàn nhất trong đám ngang tàn. Tôi nói nó không được đâu. Tôi cũng nói như vậy cho cậu biết trước đấy." Từ Thu Mỹ cười khổ: "Ông có oan mà không kêu được. Ai bảo sao ông từng có thời gian háo sắc quá làm gì. Dù bây giờ con nói cũng không ai tin. Nhưng mà riêng việc này, ông dù cho có bị oan cũng phải nhất quyết nói cho rõ ràng. Anh không cần lo cho em đâu anh rể. Em biết cậu Quách nhỏ là người đáng sợ nhường nào mà. Vậy nên chắc chắn em sẽ không làm liều với người như cậu ấy. Nhưng mà có chuyện này em vẫn phải nói. Cái cô gái vừa rồi anh nhìn có cảm thấy quen không?" Quá Quan Kỳ nhíu mày, ông quay sang nhìn Từ Thu Mỹ trầm giọng rồi hỏi: quen cái gì? Ý cậu là gì vậy? Từ Thu Mỹ cũng không vòng vo, ông ta nói theo cảm xúc thật của chính mình. Ý gì thì đến em cũng không rõ, nhưng mà lúc em nhìn thấy cô gái kia, đặc biệt là lúc cô ấy sợ hãi chào hỏi anh, thì em cảm thấy cô gái đó rất giống với chị ba. Anh có cảm thấy như vậy không? Quan Kỳ dừng bước, ông quay sang nhìn em vợ, thái độ đột nhiên trở nên nghiêm trọng rồi hỏi: cô nói là con bé kia giống với Thu Loan à? Nhưng mà rõ ràng là gương mặt không giống, cậu có nhìn nhầm không vậy? Từ Thu Mỹ khẽ cau mày, ông ta suy nghĩ, biểu cảm chân thật không hề che giấu, rồi ông ta nói: thì là cảm xúc của em thôi anh rể à. Bởi vì lúc nhỏ em thân với chị ba nhất, hai chị em nghịch ngợm bị ba bắt gặp, lúc chị ba sợ hãi, ánh mắt của chị ấy giống hệt cô bé kia. Có thể là anh không biết, bởi vì chị ba rất bản lĩnh và cũng ít khi tỏ ra sợ hãi với người ngoài. Bình thường thì không nói đến làm gì, nhưng mà riêng lúc thật sự sợ hãi thì ánh mắt của chị ba đặc biệt khác thường. Nó cứ tròn tròn lấp lánh, cứ như ngôi sao muốn rụng xuống vậy. Nói thế nào nhỉ? Em diễn tả không được ấy, nhưng mà nếu như cho em nhìn thấy, em chắc chắn sẽ nhìn ra được ngay. Quan Kỳ nhíu chặt mày nhìn Từ Thu Mỹ, ông có một chút kích động, vội vàng hỏi để khẳng định lại: cô nói thật không vậy? Từ Thu Mỹ chật lưỡi vài tiếng do dự xác nhận: thật thì là thật, những gì em nói với anh đều là cảm xúc thật của em đấy. Quan Kỳ bán tín bán nghi, ông lúc này mới khẽ xoay đầu nhìn về phía Ngàn Vũ. Ông thấy cô vẫn còn đứng ở đó, là như đang loay hoay tìm kiếm gì đó vậy. Chỉ là lúc ánh mắt của cô vô tình chạm phải ánh mắt của ông, thì đại não của ông lúc này đột nhiên như bừng sáng. Trong lòng của ông cũng mơ hồ cảm nhận được có một chút gì đó giống như lời của Từ Thu Mỹ vừa nói. Quách Ngàn Vũ, Từ Thu Loan, có thật là như vậy không nhỉ? Buổi tối trở về, Cố Thành vì có một chút men say trong người nên bào sàn hơn những ngày qua rất nhiều. Mãi cho đến khi Ngàn Vũ hai mắt muốn nhắm tịt lại, cô mới cố gắng dùng hết sức mình mà hét lên với Cố Thành vẫn còn đang hì hùng trên người cô: Quách Cố Thành, anh xuống đi, bà đi sắp chết rồi đấy, anh lại còn làm cái gì nữa vậy? Cố Thành mồ hôi nhễ nhại, sức lực dồi dào, không có một chút cảm giác mệt mỏi nào xuất hiện cả. Nhưng mà khi nghe Ngàn Vũ quát là nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của cô, anh dù rất không muốn nhưng mà bắt buộc phải dừng lại. Giọng của anh khàn khàn, không dứt khoát trèo xuống, thái độ đùa bỡn giàn manh: gì? Em hét lên với anh à? Là do em cấm túc anh lâu quá, không phải là lỗi của anh đâu. Ngàn Vũ nghe xong ngóc đầu ngồi dậy, cô trừng lớn mắt nhìn anh rồi gằn từng chữ: thì anh cứ thử không trèo xuống đi. Cố Thành nhìn thấy đôi mắt rực đỏ của Ngàn Vũ, anh biết là cô khó chịu thật sự, không dám đùa giỡn với cô nữa. Rồi anh từ từ rời khỏi người cô, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh dập tắt cơn lửa âm ỉ trong người. Anh cũng không biết rõ là anh làm như vậy có quá sức hay không, chỉ là anh nhìn không được. Đây chắc có lẽ là hậu quả của việc ăn chay quá lâu rồi đấy. Lung Cố Thành ra lại bên ngoài phòng ngủ, anh nhìn thấy Ngàn Vũ đã ngủ say từ khi nào. Có lẽ bởi vì mệt quá thế nên cô cũng không buồn mặc quần áo, cứ nằm như vậy chăn đắp đến ngực ngủ ngon đến lạ. Thấy cô như vậy, anh lại có một chút tự trách, cũng tự hứa với lòng mình là sau này không được làm việc quá đà như vừa nãy. Vừa mệt cô mà nhớ đâu làm cho cô sợ hãi quá với việc chăn gối thì cũng khổ cho anh. Vẫn nên tiết chế lại thì tốt hơn. Cố Thành vẫn còn rất bận với việc ở quanh già, vậy nên Ngàn Vũ nhân diệm đang ở đây, cô liền đến gặp Kiến Trọng và đồng nghiệp một lát. Việc xuất bản sách đã xong, bây giờ chờ đợi in ấn và lên kệ mở bán nữa là được. Thú thật thì cô vẫn còn hồi hộp, cứ lần nào ra mắt sách thì trong người vẫn cứ cảm thấy lâng lâng lo lắng thế nào ấy, rất khó diễn tả. Cô hẹn kiến chồng đi ăn. Là một nhà hàng đồ Nhật rất ngon. Ở đây có sushi ăn vô cùng đặc biệt. Thì thoảng thì cô và kiến chồng sẽ hẹn nhau ăn một vài bữa. Bởi vì cô không thể lúc nào cũng từ chối lời mời của anh. Vậy nên cô vẫn sẽ đồng ý một vài lần. Coi như là giữ thể diện cho kiến chồng, cũng như làm giữ mối quan hệ cho cả hai. Dùng xong bữa cơm, kiến chồng cô ấy muốn đưa Ngàn Vũ về nhà. Nhưng mà cô đã vui vẻ từ chối. Cô nói với anh: "À, cứ để em tự về là được rồi à?" Kiến chồng cười cười. Anh bước song song với cô rồi nói: "Thì từ trước đến bây giờ vẫn là anh đưa em về mà. Bây giờ thì cứ như vậy đi." Có một chút khó xử, nhưng mà việc gì nên nói thì vẫn phải nói. Cô cũng muốn dứt khoát và kiến trọng, không nên để anh ấy ôm thêm hy vọng nào nữa. Nhưng mà lần này thì không được rồi. Em đang ở cùng với bạn trai, vẫn nên để em tự về thì sẽ tốt hơn. Nhà anh ấy không chung hướng với chung cư cũ của em, hơi xa trung tâm một chút. Kiến trọng nghe xong, đầu tiên là sự bàng hoàng, sau đó vài giây anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Anh biết là Ngàn Vũ không thích anh, nhưng mà chuyện cô có bạn trai thì bất ngờ thật đấy. Mới hơn tháng trước em vẫn còn độc thân, bây giờ lại báo là sống chung với bạn trai. Em cũng làm cho anh giật mình đấy. Cô cười tươi, nụ cười tươi tắn, rồi cô khẽ đáp: Anh ấy là bạn trai cũ của em. Việc nối lại tình xưa cũng là chuyện bình thường mà. Ai mà cản lại tiếng nói của con tim đâu. Kiến chồng gật gù, mình thì cười cười nhưng mà trong lòng thì đắng chát. Nhưng mà như thế này cũng tốt. Thà là biết cô có bạn trai, anh sẽ không ôm thêm nhiều hy vọng nào vào đoạn tình cảm này với cô nữa. Tiến Ngàn Vũ ra xe, kiến chồng nở với cô một nụ cười. Anh nói thật nhẹ nhàng, giọng nói cực kỳ êm tai: "Dù cho em có bạn trai rồi, nhưng mà sau này vẫn phải cùng anh đi ăn món Nhật đấy. Mà đừng có quên anh là chủ biên của em đi nhé." Ngàn Vũ cười tươi, cô gật gật rồi đáp: "Tất nhiên rồi. Thế anh quên người ta thường hay bảo sếp là cha là mẹ. Em vẫn còn muốn xuất bản truyền à? Em chưa muốn giải nghề đâu." Kiến chồng đột nhiên thở dài một hơi, như đem hết tấm lòng bày ra trước mặt cô. Anh nói: "Em có bạn trai là tốt rồi. Thật lòng rất cảm ơn em vì từ trước đến bây giờ luôn tử tế với tình cảm của anh. Vũ à, hay thật hạnh phúc nhé." Ngàn Vũ nhìn anh, trong lòng đột nhiên có một chút buồn man mát khó tả. Đối diện với lời chúc phúc của anh, cô chỉ cười cảm ơn, sau đó cũng không nói gì thêm về việc này nữa. Có những người, có những việc, ít lời lại sẽ càng tốt hơn. Kiến chồng thật sự là một người đàn ông rất tốt, nhưng mà trong lòng của cô đã có người tốt nhất. Vậy nên dù ai có tốt với cô như thế nào đi chăng nữa thì vĩnh viễn cũng không thể nào bằng được với Cố Thành. Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho bản thân. Cô tin là kiến chồng cũng sẽ như vậy. Quách Kỳ đến thăm ông nội Quách. Mặc dù hai cha con ở cùng trong một khuôn viên của biệt phủ, nhưng mà số lần gặp mặt nhau thì lại rất ít, bởi vì tính cách của hai cha con không hợp nhau. Mỗi lần gặp nhau nói chuyện chỉ vài ba câu thì lại xảy ra tranh cãi. Vậy nên thường là vợ của Quách Kỳ, bà Nga, sẽ đến thăm ông nội Quách mỗi tuần. Còn về phần Quách Kỳ, phải có chuyện gì đó quan trọng lắm thì ông mới đặt chân đến khu nhà của ba ông. Ông nội Quách vừa nhìn thấy con trai lớn bước vào trong sân, chân mày của ông chỉ nhướng lên một chút và cũng không có bất cứ hành động nào mừng rỡ của người già khi gặp được con cháu. Ngược lại thì ông còn cảm thấy có một chút phiền phức không vui. Giọng của ông khàn khàn: "Anh đến đây làm gì vậy? Có chuyện gì mà anh không giải quyết được sao?" Quan Kỳ cũng đã quá quen với thái độ này của ba mình. Ông không giận dỗi, cũng không khó chịu. Tự mình kéo ghế ngồi xuống và cũng tự mình rót trà. Nhâm nhi một lát tách trà thơm, ông mới tự tốn lên tiếng: "Đúng là có việc con không giải quyết được. cần ba chỉ giáo. Ông nội của anh vẫn tiếp tục tỉa cây, chỉ là dòng điệu đã hòa hoãn hơn vừa rồi khá nhiều. Ông hỏi: Nói đi, anh còn vòng vo với ông già này để làm gì? Thế lại là lão nào trong tộc muốn dựng cờ khởi nghĩa sao? Quanh Kỳ khe đáp: Không phải là chuyện của gia tộc, là chuyện riêng của con thôi. Câu trả lời này của con trai lớn làm cho ông nội quán thoáng cảm thấy ngạc nhiên. Ông quay đầu nhìn về phía con trai, ý tứ có một chút tò mò rồi hỏi: Chuyện riêng của anh à? Là chuyện gì vậy? Quanh Kỳ quả thật có một chút đắn đo do dự, nhưng mà về việc này ông thật sự không còn cách nào khác, buộc lòng phải nhờ đến ba của ông. Con cần một số thông tin cá nhân từ chỗ Cố Thành. Chuyện này ba giúp con một tay được không? Vừa nãy là sự ngạc nhiên, bây giờ thì lại ngạc nhiên nhiều hơn nữa. Ông nổi quán gần như sững người. Ông nhìn con trai, cảm thấy lời con trai vừa lên tiếng nhờ vả cứ như là một chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm vậy. Tính tình của đứa con trai lớn này thì ông còn lạ gì. Nó đã lăn lộn hơn mấy chục năm ngoài đời, vốn từ lâu đã không cần nhờ vả đến ông. Lần này đến đây là muốn nhờ vả. Vì sao lại muốn nhờ vả chuyện này chứ? Đành kéo tiểu hoa xuống bàn, ông nổ quánh không vội. Đầu tiên là rửa tay sạch sẽ, sau đó lau khô tay. Kế tiếp ông đi đến bên bàn trà, ngồi vào ghế đối diện với con trai. Lúc này mới nghiêm túc hỏi: Anh cần thông tin từ chỗ Cố Thành thì cứ nói với nó. Tôi không nhớ là nó không xuống bác hai của nó được sao? Việc gì mà phải phiền phức chạy đến chỗ ông già này vậy? Thế hay là vợ anh lại chồng dần thằng nhóc đó rồi ạ? Quan Kỳ hớm vào một hơi trà ấm, mùi vị ngọt thanh của trà đọng lại nơi đầu lưới, làm cho vị giác của ông có một chút không thoải mái. Ông không thích uống trà, đặc biệt là trà có vị ngọt lại càng không thích. Trà thì cứ phải đắng, càng đắng thì lại càng hợp khẩu vị của ông. Tay xoay xoay tách trà, Quan Kỳ nhạt giọng cảm thán: Bà đúng là già rồi, đến trà cũng chọn loại trà ngọt, uống chẳng ra làm sao cả. Ông nội quanh phát giận, ông đành mắng mỏ con trai là đồ khiếm khuyết về ẩm thực. Nhưng mà nghĩ lại căn bệnh tim của mình đang có dấu hiệu muốn tái phát, vậy nên ông liền ngậm ngùi nhìn xuống bỏ qua. Người làm cha như ông cũng thật sự tổn thọ, sinh ra được hai đứa con trai mà chả có đứa nào tính tình bình thường như người ta, toàn là mấy tên đầu đất. Nhìn cái mặt thôi đã cảm thấy phát bực trong lòng ấy. Phải chi ngày xưa vợ ông sinh cho ông thêm mấy cô con gái nữa thì tốt quá. Có khi là ông sẽ để hết quyền thừa kế lại cho con gái, miễn sao chúng nó làm ông vui là được. Chứ ai đâu như cái thằng con trai trước mặt, vừa làm ông bực bội lại vừa giữ hết gia tài của ông. Con cái quả thật là món nợ trần gian mà. Nhìn thấy ba mình hơi thở phập phồng, khóe môi hơi giận, biết là ông đang muốn mắng chửi, vậy nên Quách Kỳ liền lên tiếng, ý tứ là muốn chặn ngang cơn nóng của ba ông. Chuyện này nếu như con nhờ thẳng Cố Thành thì lại không hay cho lắm. Ông nổ quánh câu mày rồi hỏi lớn: Thế có gì mà không hay? Là chuyện xấu hổ gì của anh bị thằng nhóc Thành phát hiện à? Quanh Kỳ cũng hết kiên nhẫn với ông nổi quánh, rồi thì ông trực tiếp nói thẳng luôn mọi chuyện. Không phải, là con đang muốn điều tra về Quách Ngàn Vũ, nhưng mà thông tin về con bé này được Cố Thành niêm phong quá chặt chẽ. Nếu như muốn moi được thông tin thì có vẻ hơi lâu. Thế nên hôm nay con mới đến nhờ ba. Ba giúp con nghĩ cách xin Cố Thành thông tin lai lịch của con bé Vũ là được. Ông nội quanh chớp chớp mắt vài cái, sắc thái của ông nghiêm túc trở lại, ánh mắt thì đầy sự ngờ vực. Ông liền hỏi: Anh đột nhiên cần thông tin của con bé ấy để làm gì? Anh định làm gì con bé? Muốn đưa con bé ra làm vật liên hôn à? Anh muốn Cố Thành quấy nát Quách gia này ra sao? Quanh Kỳ thở dài một hơi, biết ông nội quán đang hiểu nhầm ý của ông, vậy nên ông giải thích. Không phải là như vậy, con cũng đâu bất tài đến mức đó. Chẳng qua là con cảm thấy con bé ngàn vũ mà cố thành nhận nuôi có khả năng là có liên quan đến Thù Loan. Ông nội quán đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông tròn mắt nhìn con trai, thanh giọng cũng không tự chủ được mà tăng cao vài bậc. Anh nói sao? Con bé Vũ lại có liên quan đến Thu Loan à? Bằng chứng đồ mà anh cho là như vậy? Hỏi đến bằng chứng, Quán Kỳ đột nhiên cảm thấy bức bối trong lòng. Ông làm gì có bằng chứng? Ngay đến tài liệu thông tin cá nhân của ngàn Vũ còn chưa có được nữa là. Con không có bằng chứng, vậy nên mới phải nhờ ba tìm giúp bằng chứng đấy. Ông nội quán lại thêm khó hiểu rồi lại hỏi. A Kỳ, từ hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh đừng có nói với tôi là từ nay đến giờ những gì anh nói chỉ mới là suy đoán nhé. Quán Kỳ cũng không phủ nhận, ông trực tiếp xác nhận sự mơ hồ trong lòng của mình. Đúng là do con suy đoán thôi. Với cả từ Thu Mỹ cũng đoán như vậy nữa. Mấy ngày trước con có gặp con bé ấy ở một bữa tiệc. Lúc vô tình chạm mặt, Thu Mỹ đã nói với con rằng con bé Vũ có ánh mắt rất giống với Thù Loan. Ông nội quán vừa hoang mang vừa ngờ vực hỏi con trai. Có tin được không vậy? Anh biết rõ mọi việc không thể nào chỉ dựa vào suy đoán mà. Không nói bậy được đâu nhé. Quan Kỳ không nhìn ba mình, trong ánh mắt của ông ẩn chứa một nỗi buồn rất khó tả. Con hiểu chứ, nhưng mà đối với riêng việc này con thật sự không thể không tin. Đã lâu như vậy rồi vẫn chưa tìm được con bé, con sợ là con không đợi được đến ngày đó đâu. Ông nội quá nghiêm lặng không đáp lời ngay. Ông khẽ liếc mắt quan sát sắc mặt của con trai, cũng thấy rõ nét sầu bi trên gương mặt cương trực ấy của Quách Kỳ. Về chuyện của Từ Thu Loan năm đó, ông cũng chính là một trong những người hiểu rõ nhất. Ông cũng hy vọng lão từ bên đó có thể mau chóng tìm được cháu ngoại, để lão không cảm thấy ân hận khi sắp gần đất xa trời. Nhưng mà có vài chuyện ông bắt buộc phải nói rõ ràng trước với đứa con trai si tình này của ông. Nhưng mà anh cũng phải hiểu rõ một điều, trên đời này sẽ không có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy. Anh muốn tôi lấy thông tin của ngàn Vũ từ chỗ Cố Thành cũng được, nhưng mà với cái mớ thông tin không rõ lai lịch của con bé đó, anh đành điều tra tiếp theo thế nào đây? Trực tiếp đưa đi xét nghiệm huyết thống à? Quan Kỳ ngước mắt nhìn ba mình, giọng của ông nghiêm lại tò mò rồi hỏi nhanh. Sao lại là không rõ lai lịch? Chắc chắn con bé phải có xuất thân rõ ràng chứ. Ông nội quán nghiêm túc giải thích. Không rõ xuất thân, Cố Thành nhận nuôi con bé bởi vì nó là đứa giúp cho con bé về thoát khỏi tay của bọn bắt cóc. Anh còn nhớ năm đó con bé về bị bọn xấu bắt cóc đưa lên núi không? Cố Thành đi theo nhà họ Lê, sau khi cứu được về, nhìn con bé ngàn Vũ kia cảm thấy tội nghiệp quá, thế nên mang về nuôi dưỡng. Nghe Hoài Trang nói thì ngàn Vũ là trẻ mồ côi sống ở trên núi, là người ở trong một nhà giàu có ở trên đấy. Mà lai lịch con bé này không rõ đâu, là từ nơi buôn ngựa biên giới mà ra. Quan Kỳ kinh ngạc, ông thầm suy luận một chút. Khoảng tầm vài giây sau đó, ông mới khàn giọng lên tiếng. Nếu như so về tuổi tác thì con gái của Thu Loan và con bé Vũ này tuổi cũng khá trùng hợp. Xuất thân của ngàn Vũ càng không rõ, vậy thì khả năng con bé này là con gái của Thu Loan lại càng cao. Cộng thêm suy đoán của Thu Mỹ, con thật sự là vẫn muốn điều tra thử một lần xem sao. Dừng lại khoảng tầm vài giây, thái độ của Quán Kỳ đột nhiên trở nên sắc lạnh, mê tâm khe nhíu, xong nó phát ra mùi nguy hiểm cực độ. Thế nếu như vẫn không có cách nào có thể xác nhận rõ được thân phận của con bé Vũ, vậy thì đã đến lúc nên lôi tên khốn đó ra chịu trách nhiệm được rồi đấy. Sống tốt lâu quá, chẳng là nó đã quên nó từng khốn nạn với cô ấy ra sao, rồi cả lão già kia nữa. Con đã nhân nhượng quá lâu rồi, quá nhân nhượng cho đám rác rưởi đó rồi. Ngàn Vũ bị đánh thức bởi cuộc gọi vào sáng sớm. Sớm đến nỗi trời chỉ mới vừa sáng mờ mờ một tí, chính xác là 5:30 sáng. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị một dãy số điện thoại bàn. Má vùng có hơi quen, nhưng mà tạm thời cô không thể nhớ được làm từ đâu gọi đến. Cố Thành bên cạnh cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông reo của điện thoại. Anh uể oải xoay người ôm ngang bụng của Ngàn Vũ. Xong có anh lúc này ôm ôm rồi nói với cô: Vũ, tắt điện thoại luôn đi em. Người gì đâu mà bất lịch sự quá, giờ này đã gọi rồi. Cố Thành cầu nhau không vui, mà Ngàn Vũ cũng cảm thấy không vui khi mới sáng sớm đã bị đánh thức khi đang ngủ ngon lành như vậy. Thế nhưng mà cô vẫn quyết định nghe máy, bởi vì cô thường hay nghĩ chắc là phải có điều gì đó quan trọng lắm người khác mới gọi cho cô vào những lúc giờ giấc tế nhị như vậy. Ấn nghe máy, cô nhạt giọng alo nói xin chào. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, người bên kia điện thoại vẫn không lên tiếng. Ngàn Vũ thoáng chốc cảm thấy bực bội, giọng của cô nặng nề hơn, nghe như có vẻ đang rất không vui. Vậy nhưng mặc cho cô có alo bao nhiêu lần thì bên kia vẫn không hề trả lời. Một lát sau nữa thì lại trực tiếp tắt máy ngang. Ngàn Vũ nhìn chiếc điện thoại đang ở trạng thái bình thường trước mặt, cô nhíu mày, cảm giác khó chịu thật sự. Cô thầm mắng trong lòng, tôi không hiểu ai lại vô duyên như vậy, hay là bọn lừa đảo trên điện thoại nhỉ? Nhưng mà cũng không đúng, lừa đảo thì phải lừa đảo vào giờ hành chính, tôi không nhớ bọn lừa đảo cũng phải tăng ca làm thêm giờ sao? Đang còn cằn nhằn trong lòng thì điện thoại của Ngàn Vũ lại reo lên thêm một lần nữa, và lần này thì vẫn y hệt như lần trước. Mặc cho Ngàn Vũ alo đến khàn cổ thì đầu dây bên kia vẫn im bặt không nói tiếng nào. Cảm thấy quá bực bội, Ngàn Vũ liền tắt điện thoại. Chỉ là trước khi cô tắt máy, cô lại vô tình nghe được duy nhất một âm thanh là A. Mà tiếng A này thì rất khẽ, giống như giọng của một đứa bé, kiểu như vô tình thốt lên vậy. Ngàn Vũ nhíu mày, cô bỏ điện thoại lên đầu tủ, trong lòng khá bực bội, vừa khó chịu cũng vừa buồn ngủ. Giờ này thì vẫn còn sớm lắm, đêm qua cô ngủ khá chế, bây giờ lại bị đánh thức bởi mấy cuộc gọi vô nghĩa, đúng là rất quạo cọ. Nhưng mà thôi, không nghĩ đến nữa, bây giờ có gọi thì cô cũng không bắt máy, vừa phiền phức vừa tốn thời gian ngủ của cô. Nằm lại xuống giường, Cố Thành liền sang tay kéo Ngàn Vũ ôm vào lòng. Anh xoa xoa phần tóc sau gáy của cô, xong quanh ngái ngủ khàn đặc rồi nói: Ngủ tiếp nào, ngủ nào. Bởi vì sáng sớm đã bị đánh thức, thế nên sáng nay Ngàn Vũ ngủ dậy khá muộn. Lúc cô tỉnh dậy thì Cố Thành đã dậy được một lúc. Cô ngồi trên giường, đầu tóc lòa xòa, mặt mày thì ngạch ra. Cô ngáp ngắn ngáp dài, hướng về phía Cố Thành đang gài nút áo sơ mi, cô hỏi: Ừ thế hôm nay vẫn phải đi làm anh? Cố Thành cười cười, anh bận rộn gài nút áo, nhàn nhạt đáp lời cô: Sắp xong việc rồi, xong việc thì đem đi chơi nhé. Ngàn Vũ bĩu môi, cô khàn giọng rồi nói: Em chưa có thời gian đâu. Em hỏi anh như thế để biết đường sắp xếp về tỉnh B chứ. Cố Thành nhấn mày nhìn cô: Thế thì ở lại thêm vài hôm nữa, anh và em cùng về. Ngàn Vũ ngã người nằm y ra giường, cô uể oải kêu lên: Không được đâu, em đã đi gần được một tuần rồi, nghỉ thêm nữa thì bọn họ đuổi cổ em mất đấy. Mặc quần áo vào xong xuôi, Cố Thành lúc này mới bước đến trước mặt cô. Cả người anh thoát ra mùi vị của người đàn ông thành tựu. Anh dịu dàng nói với cô: Vất vả như vậy sao Ngàn Nhi? Thế nếu như không thích thì không cần đến đó dạy học cho con bé kia nữa đâu, sao lại cho bên anh điều tra là được rồi. Ngàn Vũ nằm trên giường, cô chớp chớp mắt nhìn anh, cả người cuộn tròn trong chăn. Cô đáp bằng giọng nhỏ xíu: Cố Thành, đừng gọi em là Ngàn Nhi, cái tên này nghe trẻ trâu lắm ý. Ngàn Vũ đẹp mà, Ngán như gì không biết nữa. Cô Thành nghe cô nói trong bất mãn, anh nhìn không được mà nán lại thêm chút nữa với cô. Ngồi xuống bên cạnh cô, anh kéo cô về phía mình, đưa cô nằm gối đầu trên đùi anh. Anh lúc này mới khẽ nói: Ngàn Vũ hay Ngàn Nhi cũng đều đẹp mà, anh thích cả hai tên ý. Ngàn Vũ chớp mắt nhìn anh, đã không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện đặt tên cô lại cảm thấy khó chịu. Ngồi bật dậy, cô nhíu mày nhìn anh trực tiếp chất vấn: Cố Thành, bây giờ anh nhắc đến chuyện đặt tên thì em mới nhớ đấy. Tại sao anh lại đặt tên em là Ngàn Vũ? Anh đừng nói với em là anh đặt tên em giống với tên người yêu cũ của anh đấy nhé. Cái gì? Thanh Vũ, Ngàn Vũ, thâm tình quá nhỉ. Nhìn thấy ánh mắt ghen tuông của cô, Cố Thành nhìn không được mà bật cười. Mà cô nói thế này cũng là oan cho anh quá. Anh vốn dĩ đành đặt tên cho cô là Ngàn Nhi, còn về cái tên Ngàn Vũ thì... Véo véo chiếc mũi hình lên của cô, Cố Thành cười vui vẻ. Anh từ tốn giải thích: Có vẻ như em xem trọng vị trí của Thanh Vũ trong lòng của anh quá rồi đấy. Lúc đặt tên cho em, anh vốn định đặt là Quách Ngàn Nhi, nhưng mà dưới chừng thì anh lại cảm thấy cái tên Nhi có hơi trẻ con một tí, sợ lại nhớ đến lúc nhỏ mẹ anh đành đặt tên cho anh là Vũ. Thế là anh liền chuyển cái tên Vũ sang cho em. Mà thực chất lúc nghĩ tên cho em, anh hoàn toàn không có chút nhớ mong gì đến cái cô Thanh Vũ kia. Mà huống hồ gì cô ta cũng chẳng phải tên là Thanh Vũ. Nghe anh nói như vậy, cô liền tròn mắt nhìn anh tò mò rồi hỏi gấp: Sao chứ? Thanh Vũ không phải tên là Thanh Vũ, vậy cô ta tên gì? Cố Thành nhíu mày nhìn cô, anh đang cố gắng nhớ lại xem Thanh Vũ tên thật là gì. Hình như là Thanh Thảo hoặc là Thanh Kiều gì đấy, anh cũng không nhớ. Lắc lắc đầu, Cố Thành thật lòng đáp: Không nhớ rõ, cũng không có ấn tượng cho lắm. Bởi vì cái tên Thanh Vũ này là nghề xanh, nghề xanh gắn với cô ấy lâu quá, vậy nên anh cũng không nhớ tên thật của cô ấy là gì nữa. Ngàn Vũ nhíu nhíu mày, cô nhìn anh và ánh mắt ngờ vực, cô hỏi: Cố Thành, anh nói thật không vậy? Người ta là bạn gái cũ của anh mà anh còn không nhớ tên thật của người ta, anh vô tâm quá rồi đấy. Bị cô mắng, Cố Thành cảm thấy vô cùng oan ức. Anh không hiểu vì sao cô lại mắng anh. Đáng lý thì việc anh không nhớ được tên của Thanh Vũ cũng phải làm việc tốt đối với cô chứ. Việc này rõ ràng chứng tỏ cho việc anh không đặt Thanh Vũ ở trong lòng mà. Ngàn Vũ, cô bị làm sao ấy? Cô không hiểu lòng anh gì cả. Buổi sáng có tranh cãi một chút, vậy nên trong lòng Cố Thành có một cảm giác không yên. Anh cứ sợ cô hiểu nhầm anh, vậy nên đến trưa thì liền gạt bỏ hết công việc, trực tiếp về nhà đón cô đi ăn trưa. Thật sự là khổ thân cho một người đàn ông già nua yêu phải một cô gái trẻ như anh. Lúc nào cũng sợ cô sẽ chạy đi mất, sợ cô hiểu nhầm, sợ cô giận dỗi. Mẹ kiếp thật, nếu như biết trước là sau này anh sẽ yêu chết yêu sống một con nhóc như cô, vậy thì trước đó anh đã không tốn thời gian đồng đưa với mấy cô gái khác để làm gì. Để bây giờ cứ hở ra thì lại trách móc anh, khiến cho tâm hồn một người đàn ông mềm yếu như anh khổ sở muốn chết đi được. Vậy nhưng cái lo được lo mất chỉ là suy nghĩ của riêng một mình Cố Thành mà thôi. Còn về phía Ngàn Vũ thì cô lại không nghĩ gì nhiều đến. Buổi sáng dần xuống một tí, nhưng mà đến trưa thì lại hết sạch, không còn để ý gì trong đầu cả. Mà thú thật thì việc Cố Thành không nhớ tên thần của Thanh Vũ lại là một việc khiến cho Ngàn Vũ cực kỳ hài lòng đấy chứ. Chẳng qua là cô là con gái, Thanh suy nghĩ quắn quéo. Dù cho anh có nhớ hay không nhớ tên thần của Thanh Vũ thì anh cũng sẽ bị cô mắng, không thoát được sự hẹp hòi của con gái đâu. Một bàn thức ăn rất ngon, Ngàn Vũ ăn đến thoải mái. Lúc ăn đến món tráng miệng, cô mới chợt nhớ đến cuộc gọi khi sáng. Suy nghĩ một chút, cô liền hỏi anh: À, Cố Thành, đầu số XXX là của vùng nào ấy nhỉ? Cố Thành tâm tình đang rất tốt vì ngàn vũ không giận anh, lại nghe cô hỏi, anh rất nhiệt tình trả lời. À, là đầu số của tỉnh B đấy. Ngàn vũ nhíu mày, cô hỏi lại một lần nữa. Thật à? Của tỉnh B? Là khu gần nhà họ Thi sao? Cố Thành gật đầu. Là khu đó. Là có chuyện gì với em? Ngàn vũ cũng không giấu giếm, cô nói thật với anh về cuộc gọi kỳ lạ ban sáng. Nghe xong thì Cố Thành liền bảo cô đưa số điện thoại cho anh xem. Sau đó anh gọi điện thoại nhờ người kiểm tra thử xem cuộc gọi được gọi đến từ đâu. Rất nhanh sau đó, người của anh đã có câu trả lời chính xác. Đợi sau khi tắt cuộc trò chuyện với người kiểm tra, Cố Thành lúc này đột nhiên lại mang vẻ mặt khá nghiêm trọng, nhìn về phía Ngàn Vũ. Dưới ánh mắt mong mỏi và tò mò của cô, anh trầm giọng trực tiếp thuật lại kết quả. Số điện thoại lúc sáng gọi cho em đúng là được gọi đến từ tỉnh B. Cũng theo như kết quả kiểm tra thì chủ đăng ký của số điện thoại bàn đó chính là nhà họ Thi, Thi Mạnh Tuấn. Ngàn Vũ xăm xím quay trở về tỉnh B trong ngày. Lúc trưa sau khi biết thông tin số điện thoại bàn là được gọi đến từ nhà họ Thi, cô vì lo lắng nên gọi ngay cho Mạnh Tuấn. Quả thật là không hề sai lệch với dự đoán của cô chút nào. Bé Ni bị ngã cầu thang và cũng vừa mới bị lúc sáng. Nhưng mà theo như lời kể của Mạnh Tuấn thì chuyện bé Ni bị ngã cầu thang hình như là có vấn đề gì đó. Bởi vì không phải chỉ có một mình con bé bị thương, mà ngay cả Mẫn cũng bị thương cùng. Còn về tình hình cụ thể, mọi chuyện như thế nào thì phải đợi cô đến thăm Benny rồi mới rõ ràng mọi chuyện. Lần này chỉ có một mình Ngàn Vũ trở về, Cố Thành vẫn còn rất nhiều việc quan trọng cần phải có mặt anh ở lại giải quyết, nên anh không thể nào theo cô về lại tỉnh B được. Vì lo cô sẽ gặp nguy hiểm, thế nên Cố Thành cho người đi theo bảo vệ cô. Người này vừa là vệ sĩ cũng vừa là bác sĩ tâm lý, một công đôi chuyện. Người nhà họ thì chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Ngàn Vũ cũng có nói qua trước với Mạnh Tuấn về người mà cô sẽ đưa về. Anh ta không có ý kiến gì, ngược lại còn cực kỳ hoan nghênh. Sắp xếp xong mọi thứ, Cố Thành nhín chút thời gian đưa Ngàn Vũ ra sân bay. Ngàn Vũ vì tiết kiệm thời gian cho Cố Thành nên cô không cho anh vào phía trong. Hai người chia tay ở ngoài sảnh sân bay, đỡ thêm mớ thời gian để Cố Thành giải quyết công việc. Nhìn thấy Ngàn Vũ sắp phải đi, còn bản thân Cố Thành thì vẫn chưa rõ mấy ngày nữa mới có thể xong việc để trở về với cô. Có một chút dầu dĩ không nỡ, nhưng mà cũng không còn cách nào khác cả. Anh chỉ có thể căn dặn cô cẩn thận, đợi thêm vài ngày nữa anh mới có thể trở về với cô. Căn dặn cô xong xuôi, Cố Thành lúc này đột nhiên lại thở dài. Anh nhìn cô buồn bã rồi nói: Vũ à, sao anh thấy anh càng ngày càng giống chó mẹ vậy nhỉ? Ngàn Vũ ngang nói mà cô dần dần khóe môi, xem chút nữa đứng không vững mà ngã khuỵu xuống. Cô nhìn anh, cô thật sự không thể hiểu được lý do gì mà một người đàn ông khí chất người người như anh lại cứ hay với mình như con chó. Thế quái nào nhỉ? Anh thích làm cuốn đến như vậy cả. Cười thì không nỡ mà khóc thì cũng không xong. Cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn cười cực kỳ tò mò, cô hỏi: Cố Thành à, anh dạo này bị làm sao vậy? Hay là anh cũng giống như phụ nữ đến thời kỳ tiền mãn kinh à? Cố Thành nhìn cô, anh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại thì biểu cảm còn có một chút thê lương. Ôi, chắc là như vậy thật đấy. Mà sao gần đây anh cảm thấy chỉ cần nghe đến chuyện không ở cùng với em thì anh lại cảm thấy bản thân mình vô cùng uất ức. Lúc nào cũng trông ngóng em, cứ như là chó mẹ trông chó con vậy. Anh càng giải thích, Ngàn Vũ lại càng cảm thấy đau đầu. Đây có phải là triệu chứng của căn bệnh gì không nhỉ? Cố Thành trước kia nào có bám dính lấy cô như vậy đâu. Ơi, anh đừng có mà ví mình như cuốn nữa. Tự không phải là vài hôm nữa là anh xong việc rồi à? Xong việc thì bay về liền với em được không? Cố Thành thở dài một hơi, như kiểu uất ức lắm vậy. Mặt của anh xỉ hết cả ra. Thì cũng chỉ có mỗi cách đó thôi. Anh xong hết việc ở đây thì sẽ bay sang với em. Mà nhớ gọi cho anh mỗi ngày đi nhá. Ngàn Vũ cười cười, cô cúi người hôn lên má anh. Hôn một bên thì anh không chịu, phải hôn cả hai bên thì mới chịu cơ. Nhìn người đàn ông với tâm hồn chó mẹ trước mặt, cô nhìn không được mà cảm thấy anh hôm nay đáng yêu quá mức. Xoa xoa hai bên má của anh, cô chu môi rồi sốt sành. Được rồi, được rồi, em sắp đến giờ bay rồi. Em với Thảo vào trong đi. Về đến nhà thì em nhắn tin báo cho anh biết nhé. Chú Bành mò mò xong việc rồi trở về, em đợi đấy. Cố Thành cực kỳ thỏa mãn với cử chỉ thân mật này của Ngàn Vũ. Anh gật gật đầu, biểu cảm thì hết sức hài lòng. Đến giờ Ngàn Vũ phải vào trong, Cố Thành không tiến cô. Anh đứng tựa vào thành xe, chăm chú dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô đang đi ở phía trước. Một thân màu đen từ quần cho đến áo, cộng thêm với chiếc kính đen siêu ngầu. Anh đứng yên lặng bên cạnh chiếc xe đắt tiền, tạo ra cảnh tượng vô cùng soái ca và bí hiểm. Ở sân bay thì không thiếu người ăn mặc sành điệu, lại càng không thiếu người có tiền. Chẳng qua là tất cả những người có mặt tại sân bay ngày hôm nay chắc chắn xem chẳng có ai bì được với khí chất tiêu sái anh tuấn này của thiếu gia nhà họ Quách. Cố Thành không phải là diễn viên, mà anh cũng không phải là ca sĩ. Ấy vậy mà lại có người lén lút chụp trộm ảnh của anh. Như vậy thì cũng đủ thấy sức hút của anh với công chúng đáng gờm cỡ nào. Người đàn ông càng thành công càng giàu có, càng thâm tầng thì lại càng có sức hút mạnh mẽ. Người như Cố Thành quả thật là hiếm thấy. Thảo là vệ sĩ kiêm bác sĩ tâm lý mà Cố Thành đưa đến bảo vệ cho Ngàn Vũ. Vừa nãy cô ấy cũng là người hiếm có chứng kiến cảnh chia tay để mùi cơm chó của ông chủ và bà chủ. Lúc này đi đến bên cạnh Ngàn Vũ, cô ấy không thể nhìn được nữa mà cảm thán vài câu. Ôi, công nhận đấy, ông chủ rất tốt với cô đấy, cô Vũ. Nói thật là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cử chỉ dịu dàng như vừa nãy mà ông ấy dành cho ai cả. Tôi đi theo ông chủ cũng lâu, mà nếu không phải là tận mắt chứng kiến thì chắc chắn là tôi sẽ không tin được. Nghe người khác nhắc đến Cố Thành, Ngàn Vũ không thể nào không liên tưởng đến gương mặt xỉ banh ra của anh. Bất giác thì cô liền nở ra nụ cười rực rỡ. Cô không nói gì nhiều, cô chỉ bảo với Thảo là bình thường Cố Thành cũng sẽ không mày nhau như vậy. Thú thật thì lần này bọn cô tái hợp, Cố Thành khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Anh dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì mà cô từng biết. Có đôi khi cô nghĩ, không biết là do vừa mới chia xa rồi yêu lại nên anh mới như vậy, hay là do anh từ trước đến giờ vốn dĩ đã dịu dàng như thế mà cô thì lại không để ý đến. Nhưng mà dù là thế nào thì cô cũng rất thỏa mãn. Được anh yêu thương và cưng chiều như vậy, đó quả thật là ước mơ lớn nhất trong lòng của cô. Cố Thành hiếm hoi lắm mới có một ngày trở về nhà dùng cơm với ba mẹ. Mẹ anh thì cứ luôn cầu nhau với anh không chịu đưa Ngàn Vũ trở về ăn cơm, rồi lại còn mắng anh để cho cô phải đi làm xa nhà, vất vả cho cô một thân một mình. Đối diện với những lời mắng mỏ này từ mẹ Trang, Cố Thành không cảm thấy phiền phức chút nào cả. Ngược lại thì anh lại còn cảm thấy rất thoải mái là đằng khác. Nhà người ta thì luôn lo đến vấn đề mẹ chồng nàng dâu, còn riêng gia đình của anh chỉ lo đến vấn đề mẹ ruột và con trai ruột thôi. Thật khéo có khi sau này khi anh và Ngàn Vũ sinh con thì vị trí của anh trong nhà có khi là sẽ phải xếp sau một con cuốn nữa cũng nên ý. Thật sự là rất khổ cho cái thân của anh. Dạo gần đây anh có liên tưởng dường như kiếp trước anh từng làm chúa tể của loài cuốn vậy. Nếu như không phải là như thế thì tại sao kiếp này việc gì anh cũng có thể so sánh bản thân với cuốn? Mà từ trước đến giờ anh không có suy nghĩ kỳ lạ như vậy đâu. Sau bữa cơm, ông nội Quách đột nhiên gọi cha con Cố Thành sang gặp mặt có chuyện. Và cũng hiếm khi hai cha con đi cùng với nhau. Cố Thành cũng không keo kiệt lời nói, anh dịu giọng hỏi thăm sức khỏe của ba mình. Vừa nãy con nghe mẹ nói sức khỏe của ba không được tốt, ba thấy thế nào? hay là Sam xem sang Singapore một chuyến rồi kiểm tra sức khỏe toàn diện nhé. Bác Quang không nhìn đến Cố Thành, ông ấy nghiêm giọng rồi đáp: không cần, cũng không có gì nghiêm trọng cả, công việc nhiều sức khỏe đi xuống cũng là điều bình thường. Cố Thành nhìn ba mình rồi anh khẽ nói: thế nếu như công việc nhiều quá, cái nào cảm thấy không mấy quan trọng thì cứ chuyển sang cho con sẽ giúp. Ba cũng lớn tuổi rồi, đừng nên nhọc lòng quá như vậy. Bà Quang lúc này mới quay sang nhìn con trai, bước đi thì vẫn đều đặn, chỉ có thái độ làm dịu lại hơn đôi chút. Ông ấy dò xét rồi hỏi: sao thế? Chịu suy nghĩ lại rồi sao? Cố Thành biết rõ ba anh đang nhắc đến vấn đề gì. Chỉ là anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ về làm việc cho Quách gia. Cha con anh đã từng có thời gian không gặp mặt nhau vì chuyện Cố Thành đột nhiên chuyển hướng sang xã hội đen mà không có một lời báo trước. Bà Quánh cũng đã từng dần đến mức ngất xỉu mà nhập viện với thái độ lì lợm và ngang tàn của con trai. Nhưng mà kết quả vẫn là không thể nào ép buộc được Cố Thành. Cuối cùng, anh vẫn chọn lối đi riêng của mình, rồi lại còn thành công ngoài sức tưởng tượng của nhà họ Quánh. Đối với việc không nghe lời này của anh, bà Quánh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sự thành công của anh, ông ấy nhận thức rất rõ, nhưng mà lại chưa bao giờ mở miệng công nhận thành công của con trai. Mối quan hệ của cha con Cố Thành vẫn luôn duy trì trong tình trạng không có tiếng nói chung như vậy. Ai cũng có cái lý của riêng mình, và cũng không ai chịu nhường ai. Cố Thành lắc đầu, anh nói rất kiên định: con sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu. Con chỉ là muốn giúp cho ba đỡ vất vả, cũng chỉ có như vậy thôi. Bà Quang khẽ nhíu mi tâm. Ông không quá mức khó chịu, nhưng mà cũng không thỏa hiệp với lời đề nghị giúp đỡ của Cố Thành. Ông thẳng thắn từ chối: nếu như vậy thì không cần. Quang gia không cần người như con, mà ba thì cũng không vô dụng như vậy. Đối với câu trả lời này của ba mình, Cố Thành chỉ nghe chứ không đáp. Anh biết là ba anh sẽ không đồng ý với lời đề nghị giúp đỡ của anh, nhưng mà phần làm con, anh không thể nào không mở lời giúp đỡ. Có lẽ cả đời này anh và ba mình sẽ mãi mãi không có được tiếng nói chung, nhưng mà cũng đành chịu vậy. Anh thật lòng không có quá nhiều hy vọng vào chuyện này. Im lặng một lát, đi được thêm một đoạn, lúc đến trước hàng rào bằng cây dẫn vào nhà ông nội Quách, bà Quách đột nhiên lên tiếng hỏi con trai: thế còn chuyện của con và con bé kia, quay lại thật rồi à? Cố Thành rất thẳng thắn, anh không hề giấu giếm: bọn con quay lại rồi, sẽ định ngày cưới sớm, định xong sẽ thông báo cho ba mẹ biết, và cũng hy vọng ba sẽ đến chúc phúc cho con và cô ấy. Bà Quang ban đầu còn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng mà sau khi nghe con trai thông báo sẽ kết hôn, sắc mặt của ông liền tối sầm lại. Có vẻ như là đã quá sức chịu đựng của ông. Ông lành giọng rồi gằn từng tiếng: Cố Thành, con càng ngày càng khiến ba thất vọng rồi đấy. Cố Thành cũng không tiếp tục nhẫn nhịn, mà anh cũng chưa bao giờ là người biết nhẫn nhịn. Kể từ khi nhận biết rõ được sự tàn khốc của giới hào môn, anh đã chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác để đi. Mặc dù anh biết con đường này sẽ không được ba anh đồng ý, vậy nhưng anh vẫn đi, vẫn cố gắng hết sức vì sự tự do của bản thân. Anh không muốn bản thân mình rồi lại giống như chim hoàng yến, được nuôi dưỡng trong lòng, cả đời cũng không thể nào tìm được tự do. Con dù có làm ba thất vọng thêm bao nhiêu lần nữa, thì con vẫn là con trai của ba. Ba có thể thất vọng về con, nhưng mà ba cũng không thể nào không mong con có được cuộc sống hạnh phúc. Con đường này là do con chọn, và cô gái này cũng là con muốn. Dù cho phía trước có chồng gái đến mức vừa đi vừa khóc, thì con cũng sẵn sàng. Mẹ nói con giống ba, hễ cái gì đã quyết thì dù có phải quỳ lết bằng hai đầu gối để đến được đấy thì cũng sẽ cố gắng mà không một lời kêu ca. Nếu như cha con mình đã giống nhau như vậy, vậy thì con mong ba đừng cản đường của con. Con cũng giống như ba. Vậy chăng tính cách của con thế nào?